Chương 237, Trường Sinh Đao Bí Quyết. Đao này, tên là Trường Sinh Đao. Tay cầm Trường Sinh Đao, trên người Lâm Mặc khí thế tùy theo biến đổi, như hóa thành một tòa cao không thể chạm núi cao. Đao thế tràn ngập ra, ở trên người hắn, hoàn toàn tìm không ra một tia sơ hở. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, người này cùng lúc trước nhị hoàng tử, Đường Phong so sánh, thật là có lây khác nhau một trời một vực. Kiếm danh, Vân Ẩn Kiếm. Lăng Trần trong tay Vân Ẩn Kiếm hơi nghiêng, trên thân kiếm bắn ra đẹp mắt hào quang. Hai người cách xa nhau chỉ có 5 bước, đồng thời tay đẻ chua kiếm, tiến nhập đến trạng thái tốt nhất. Bọn họ cũng không có động thủ trước, mà là tại lặng lặng quan sát đối phương, tìm kiếm đối phương trên người sơ hở. Dưới lôi đài phương những năm kia nhẹ thiên tài, toàn bộ đều nghị luận nóng lại. Lâm Mặc là bực nào người thiên bảng đệ thập tứ, tiếng tăm lừng lây Trường Sinh Đao khách, do hắn tự mình xuất thủ cùng Vô Trần này so chiêu, xem như cho chân hắn mặt mũi. Vô Trần này liên tục nhẹ nhõm đánh bại Đường Phong cùng nhị hoàng tử, thực lực cũng không thể khinh thường, bằng không, hắn cũng không xứng cùng Lâm Mặc giao thủ. Vậy các ngươi nói một chút, hai người kia tỉ thí, đến cùng ai sẽ là cuối cùng người thắng? Ta xem nhất định là Lâm Mặc A, đao pháp của hắn bá đạo cực kỳ, cùng hắn quyết đấu được người, một khi hơi hơi lộ ra một chút hiện tượng thất bại, trong khoảnh khắc sẽ vỡ tan ngàn giảm. Ta cũng cho rằng Lâm Mặc tất thắng. Cho dù là Lăng Trần lúc trước biểu hiện hết sức kinh người, thế nhưng đại bộ phận người vẫn là xem trọng Lâm Mặc, rốt cuộc người sau thành danh đã lâu, hơn nữa không phải là Đường Phong cùng nhị hoàng tử Chi Lưu có thể đánh đồng. Quả nhiên là cao thủ, cư nhiên hoàn toàn không có một tia sơ hở. Bất quá ta cũng không tin, ngươi có thể một mực bảo trì loại trạng thái này. Lâm Mặc trong đôi mắt, đột nhiên, bắn ra hai đạo chói mắt tinh mang. Trong cơ thể cốt cách cùng cơ bắp rất nhanh vận động, phát ra đùng thanh âm. Lâm Mặc không có thi triển bất kỳ xinh đẹp bộ pháp, bước nhanh hướng Lăng Trần đạp đi, nhìn như đi được rất chậm, thế nhưng là trong một chớp mắt, hắn liền đi tới trước mặt Lăng Trần. Trong tay cương mãnh Trường Sinh Đao, mãnh liệt hướng về Lăng Trần nghiêng bổ xuống. Trên thân đao, có tia lửa bắn ra ra. Nhìn như 10 phần đơn giản một đao, Lăng Trần lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp tránh đi. Lăng Trần ổn định hạ bàn, sử dụng khéo léo lực, cánh tay lay động, Vân Ẩn Kiếm giống như là một mảnh linh xà trên Trường Sinh Đao mặt chạy, đem Trường Sinh Đao trên lực lượng trốn tránh đến một phương hướng khác. Dĩ xảo phá lực. Lâm Mặc nhãn tỉnh sáng lên, hắn quả nhiên không có đoán sai Lăng Trần, đối phương, kiếm chiêu quả nhiên là xảo diệu vô cùng. Bất quá hắn tốc độ phản ứng tương đối nhanh, lập tức lại là một đao bổ xuống, đao pháp đại khai đại hợp, không bị cản trở vô cùng. Phanh hai người liều mạng một kích. Lăng Trần bị lực lượng cường đại chấn động cánh tay run lên, thân thể bay ngược lại, rơi xuống lôi đài bên dưới. Tuy nói không thể dùng chân khí, thế nhưng tu vi cường đại võ giả, thân thể cũng tu luyện được thập phần cường đại, tốc độ cũng so với thấp cảnh giới võ giả nhanh hơn, tự nhiên cũng liền càng thêm chiếm ưu thế. Vô Trần, không còn toàn lực ứng phó, chỉ sợ ngươi muốn bại bởi ta. Lâm Mặc híp mắt, hắn biết, Lăng Trần cũng không có sử dụng suất toàn lực, chân chính chiêu thức so đấu, còn chưa bắt đầu. Một lời không phát, Lăng Trần thân hình rồi đột nhiên khẽ động, dẫm lên phong ảnh bộ, vọt tới trước mặt Lâm Mặc, vung ra Sơn Thủy Kiếm Pháp một chiêu vụ lý khán hoa. Lâm Mặc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo bóng kiếm đã bổ tới đỉnh đầu của hắn, chịu gió kiếm trúng kích, một cú cảm giác đau đớn từ đầu bộ truyền đến. Đi thân thể của Lâm Mặc hướng về sau hướng lên, hai tay ôm kiếm, Lâm không một đâm. Thân thể của Lăng Trần uốn éo, tránh thoát mũi kiếm, vọt đến Lâm Mặc sau lưng, kêu lên. Bạch Long quá khích Vân Ẩn Kiếm từ dưới mà lên, kéo ra một đạo thẳng tắp vết kiếm, chém về phía Lâm Mặc phía sau lưng. Lâm Mặc cũng không quay người, trong tay Trường Sinh Đao nghiêng người, tựa như một mặt tấm chắn, chắn trên lưng của hắn, đón đỡ ở Lăng Trần bổ ra kiếm chiêu. Đao kiếm va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành Lâm Mặc đột nhiên quay người, hai chân trầm xuống, một đao chém ngang ra ngoài, quét ngang thiên quân. Giờ khắc này, hắn thi triển ra Trường Sinh Đao bí quyết tinh túy, đao pháp vừa ra, khí thế hùng vĩ, mơ hồ có thiên thượng cung khuyết, lầu các thành trì ý cảnh bao phủ lại cả tòa lôi đài, áp bách hướng Lăng Trần. Nay bộ đồ Trường Sinh Đao bí quyết, chính là một môn thiên cấp trung phẩm đao pháp, tương truyền là một vị thực lực cường đại cường giả thần bí lưu lại, bất quá đáng tiếc là không trọn vẹn không được đầy đủ, nếu là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đao pháp, e rằng xa không chỉ cái tầng thứ này. Bị khủng bố như thế đao thế bao phủ, Lăng Trần không thể lui được nữa, căn bản vô pháp né tránh. Lúc này trong đình viện, rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đều đã nghị luận lên. Đây là Lâm Mặc Trường Sinh Đao Bí Quyết quả nhiên không giống bình thường. Trường Sinh Đao Bí Quyết, đây chính là Lâm Mặc đòn sát thủ A, không nghĩ tới lại bị này Vô Trần bức cho ra, người này thật sự có tài A, thật sự có tài cũng vô dụng. Trường Sinh Đao Bí Quyết vừa ra, Vô Trần nhất định phải thua, e rằng một giây sau, hắn liền sẽ bị vanh xuống lôi đài, triệt để bại trận. Mọi người ở đây nghị luận, Lâm Mặc xúc thế một đao đã hoàn thành. Đây chính là sự lợi hại của Lâm Mặc chỗ. Hắn biết Lăng Trần kiếm pháp ưu thế linh mẫn khéo léo tinh diệu, cho nên liền tuyệt không cho Lăng Trần tránh né cơ hội, bước Lăng Trần chính diện cùng hắn giao phong. Lăng Trần ổn định thân hình, đem kiếm ý thúc dục đến cực điểm gây nên, sử dụng ra một chiêu thần long kiếm thủ mũi kiếm lướt qua, kiếm khí cùng kiếm thế hợp nhất, mơ hồ có một cái đầu rô nở dê hiện ra. Ken đao kiếm tương giao, hai cô đều là khổng lồ vô cùng khí thế, đột nhiên đụng vào nhau. Giống như thủy triều khí thế, hướng bốn phương tám hướng cuốn ra. Cựa giặc kia kiếm khí trống ngưng tụ long đầu, mở ra mỉ hệ NG rô NG, một tay đem kia đao mang gặm thành mảnh vụn. Lâm Mặc đao chiêu bị phá trong đình viện, một đạo nhân ảnh kêu sợ hãi lên tiếng. Lâm Mặc Trường Sinh đao bí quyết, lại bị Lăng Trần cho chính diện phá vỡ, liền đao mang đều là bị hoành thành mảnh vụn. Vô Trần, Trường Sinh đao bí quyết cũng không dừng lại nhất thức, tiếp ta tối cường một đao. Lâm Mặc ánh mắt rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, hai tay nắm ở chôi đao, đao thế bừng bừng, lạnh lùng quát, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh suy suy lưới đao trên xuất hiện từng hột ánh lửa, như một mảnh sóng lửa, lực đạo kinh người, phảng phất từ thiên ngoại mà hàng, hướng về Lăng Trần chém đi qua. Dưới chân sinh phong, Lăng Trần đem phong ảnh bộ thúc dục đến tận cùng, hai chân đạp một cái, bắn lên, một cước giẫm nát Lâm Mặc trong tay trường sinh đao súng dao, đem thân đao giẫm được hơi hơi trầm xuống. Cùng lúc đó, Lăng Trần đem trong tay Vân Ẩn kiếm đâm ra ngoài, đánh về phía Lâm Mặc. Lâm Mặc rất nhanh biến chiêu, vung đao hướng lên chém tới, đem Vân Ẩn kiếm đánh bay. Thế nhưng tại hắn đánh bay Vân Ẩn kiếm, mong muốn công kích Lăng Trần, đặt thắng ván cục thời điểm, đột nhiên, một đạo kình phong lại hướng về hắn mặt bên cạnh đánh út lại. Tại Vân Ẩn kiếm bị đánh bay trong chớp mắt, Lăng Trần cư nhiên như thiểm điện địa rút ra một cái khắc đem Thiên Phủ kiếm, lấy nhanh như chớp xu thế, chặt chẽ dính liền lên trên một chiêu, bổ ra. Phanh phản ứng không kịp nữa, kình phong liền quét tại trên mặt của Lâm Mặc, Thiên Phủ trọng kiếm sống kiếm, đem hắn cả người quét bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.